Bạn đang nghe truyện Đấu Phá Mỹ Nữ Bi Thảm Tao Ngộ, thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Từ Tiêu Viêm bị Hồn Thiên Đế đánh bại sau, cùng Tiêu Viêm có quan hệ nhân sĩ đều bị Hồn Điện Sở khống chế. Hồn Điện vì lập uy, cùng Tiêu Viêm có quan hệ bất luận cái gì nữ tử tu sĩ như Tiêu gia, cổ tộc mỹ nữ đến 16 tuổi thành nhân lễ sau nhất định phải đương chúng khai bao, sau đó đã bị đưa đến Thanh Lâu miễn phí bán xuân tiếp khách. Phàm là có Tiêu Viêm có quan hệ nam tính tu luyện giả đều bị chỗ lấy cung hình, phế bỏ tu vi, vĩnh thế vì khất cái. Nếu có thê tử con cái, nam phế thể vì khất, nữ đại đại nhập Thanh Lâu. Đối với Tiêu Viêm thân mật nhất những cái đó mỹ nữ, Hồn Điện chuẩn bị các loại lăng nhục phương pháp đối đãi các nàng. Hôm nay hồn cửa đại điện một đám người đang ở chờ đợi. Bọn họ có tai to mặt lớn là đấu khí đại lục đỉnh cấp người giàu có cốt gầy đá lởm chởm, tóc trắng xóa, nhưng vừa thấy đấu khí bốn phía, vì cường đại đấu khí tông sư. Bất quá không biết vì sao, còn có chút tản ra tanh tử quần áo tả tơi khất cái bị người rời xa, mờ mịt đến không biết vì sao sẽ bị mời tới này phú lệ địa phương. Lúc này đại môn chậm rãi mở ra, một bóng hình đi ra. Mọi người vừa thấy, nguyên lai là Hồn Điện thiếu chủ, hắn tay phải một cây hắc thô xích sắt về phía sau kéo dài, theo thanh thúy xích sắt rung rẩy thanh, một cái mỹ nhan vô cùng, người mặc áo bào trắng thân ảnh chậm rãi từ bóng ma trung bò ra tới, theo mỹ nhân bò tới rồi ánh mặt trời trung, mọi người tầm mắt thực mau bị mỹ nhân hấp dẫn qua đi, chỉ có thể mỹ nhân màu đen tóc đen buông xuống trên mặt đất, một thân ren áo bào trắng trung gian cùng phía sau lưng toàn bộ chân không. Lộ ra tuyết trắng phía sau lưng cùng trước ngực bao vây lấy kiên quyết mỹ nhũ gần như dính đầy các loại hoàng bạch chất lỏng trong suốt yếm. Theo yếm sau này nhìn lại một đôi trắng nõn mượt mà đùi đẹp đang xen bò động, hai chân chi gian đại lượng sền sệt chất lỏng chất hỗn hợp theo hai chân không ngừng chảy xuống, cũng ở hai chân ma sát hạ hình thành bọt biển. Hồn Điện thiếu chủ nắm giống mẫu cẩu giống nhau mỹ nữ, đến mọi người trước mặt nói, hoan nghênh các vị tới đây, ở ngồi chư vị có các loại thân phận người. Có cường đại có nhỏ yếu. Nhưng các ngươi đều là chúng ta Hồn Điện minh hữu cùng con dân, nay thiên mời các vị tới đây, tham gia chúng ta dạy dỗ đại điển. Sau này mỗi ngày vô luận bất luận kẻ nào, liền tính là khất cái, chỉ nếu là bằng hữu của chúng ta cùng con dân đều có cơ hội tới đây nhấm nháp này trong điện các vị các mỹ nữ. Ngươi nói có phải hay không a, Tiêu Hương Nhi. Điên nói hắn liền kéo xích sắt, đồng thời dùng sức đến vuốt ve nàng hai vú. Cưỡng bách Nhã Phi nâng lên đầu, Nhã Phi thần sắc im lặng đến nhìn mọi người, thanh lệ khuôn mặt phản phất không dính khói lửa phàm tục, nàng đối với Hồn Điện thiếu chủ vũ nhục ảm đạm làm lơ, lẳng lặng mà nói đến, vì trừng phạt Tiêu Viêm đối Hồn Điện vô lễ, mỗi ngày Hồn Điện đều sẽ tùy cơ rút ra trăm vị thiên hạ các loại thân phận người tới nơi này. Tới người có thể hưởng thụ Hồn Điện sở hữu mỹ nữ phục vụ, nói xong liền quay đầu nhìn một bên phỏng chưa bao giờ mở miệng quá. Một bên Hồn Điện thiếu chủ còn lại là sau khi nghe xong sau vẻ mặt không vui, nói, Nhã Phi tiểu thư vẫn là như vậy tùy hứng đâu, nhìn dáng vẻ ngày hôm qua kia vài vị khất cái côn thịt, còn chưa có thể kêu ngươi học được như thế nào làm tốt một con giống dạng mẫu cẩu đâu, nhìn dáng vẻ ngươi cái kia lão tình nhân vẫn là đến nhiều chịu khổ một chút, ngươi mới có thể học được như thế nào làm cẩu đâu, hiện tại cho ta trước mặt mọi người đi tiểu, một lần nữa đem phía trước dạy ngươi lời nói hảo hảo nói một lần. Nhã Phi nghe vậy ngay từ đầu vẫn là mặt vô biểu tình, chính là nghe được mặt sau, nhớ tới cái nào trong lòng người, trong lòng mãn là chua xót bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng đến ngồi xổm xuống thân đi xoa khai hai chân, đặc sệt tinh dịch theo chân mở ra hình thành một điều điều dâm nị dây nhỏ, vừa đến màu vàng thủy kiếm từ giữa chậm rãi bắn ra, nàng nhớ lại ngày hôm qua sở nhớ lại nói, ủy khuất nói, từ hôm nay về sau, mỗi ngày đều sẽ có trăm vị bất đồng thân phận người tới Hồn Điện. Trở thành chúng ta này đó tiện mẫu cẩu chủ nhân, các ngươi có thể tùy ý đùa bỡn chúng ta mỗi người còn có đặc thù chơi pháp, chúng ta sẽ dùng chúng ta tao huyệt ép khô đại gia tinh dịch. Mọi người nhìn trước mắt một màn này đều bị cảm thấy kích thích, từng cây côn thịt đều ngẩng đầu lên. Nhã Phi sau khi nói xong mặt đã đỏ bừng, quay đầu đi, Hồn Điện thiếu chủ nhìn nàng bộ dáng, nghĩ đã từng tiên tử, hiện giờ giống chỉ mẫu cẩu giống nhau, dị thường đắc ý, sau đó nói. Chư vị nhìn này chỉ tao mẫu cẩu bộ dáng nói vậy chờ không kịp đi, hiện tại đi theo ta, Mọi người nghe vậy đều đi theo nắm Nhã Phi hồn điện thiếu chủ đi vào. Mọi người tiến vào sau liền thấy bên trong nhập khẩu thông đạo hai bên, lập hai bài lồng sắt, mỗi cái lồng sắt chung đều có một vị trần trụi mỹ nữ bị nhốt ở trong đó, các nàng đầu bị cố định ở lồng sắt ngoại, tứ chi, cổ đều bộ vòng cổ, xích sắt, tứ chi quỳ sát đất mỹ mông cao cao nhất lên. Rất nhiều mắt sắc người phát hiện trong đó không thiếu các loại thân phận cao quý người, tỷ như Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Mị, có Bích Xà Tam Hoa Đồng Thanh Lân, còn có đang dược thế gia Tào gia kiệt xuất nhất trẻ tuổi luyện dược sư Tào Dĩnh. Hồn điện thiếu chủ ở làm người đem Nhã Phi quan tiến một cái không lồng sắc sau, đối mọi người giải thích nói: "Các vị, này mẫu cẩu nói là vì nghênh đón tới hồn điện các vị khách nhân thiết lập. Bên trong mẫu cẩu, mỗi ngày đều bất đồng, mỗi ngày còn sẽ có một vị Tiêu Viêm âu yếm nữ nhân tới mẫu cẩu nói, hôm nay là Nhã Phi tiểu thư, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa này đó mẫu cẩu, làm các nàng cái miệng nhỏ tới thanh khiết côn thịt, bất quá nhớ rõ không cần bắn nha, mặt sau còn có rất nhiều xuất sắc tiết mục đang chờ ngươi nhóm." Mọi người nghe vậy vội vàng hướng các nàng đi đến, cởi quần lộ ra từng điều lớn nhỏ không đồng nhất côn thịt nhét vào này đó nữ tử trong miệng, giữa sân lập tức nhớ tới từng đợt mút vào thanh âm. Ở mẫu cẩu trung Thanh Lân, Tiêu Mị, Tào Dĩnh còn có Nhã Phi bên người xếp hàng người nhiều nhất, chỉ thấy một cái to mọng mập mạp đỉnh thật lớn bụng đem hạ thân thon dài dương vật từng cái ở Tiêu Mị trong miệng tiến ra, Tiêu Mị mỹ lệ gương mặt theo ra vào từng cái ở kia thật lớn trên bụng ma sát, dính đầy mồ hôi. Tế lớn lên dương vật tuy rằng không lớn, nhưng rất dài, mỗi lần đều đỉnh tiến nàng yết hầu chỗ sâu trong, khiến cho nàng sắc mặt dữ tợn. Chỉ có thể cố nén nôn mửa cảm, chán ghét nhìn trước mắt mập mạp, ở Tào Dĩnh trước mặt người là một cái hắc gầy lão quái, hắn có cùng thân thể không hợp thật lớn đương vật căng lớn nàng thật nhỏ cái miệng nhỏ, đem bên trong gần như hoàn toàn nhét đầy. Nàng chỉ có thể tận lực ngẩng đầu lên tận lực tới thích ứng, ở Thanh Lân trước mặt chính là một cái lớn lên cực xấu mỏ chuột tai khỉ lão nhân. Hắn dương vật không tính rất dài nhưng dị thường thô to, Thanh Lân cái miệng nhỏ hoàn toàn tắt không đi xuống, chỉ có thể ở hắn dẫn đường hạ vương đầu lưỡi một chút mà liếm láp thô đại côn thịt các nơi. Hắn đối dương vật không thể nhét vào Thanh Lân trong miệng mạc danh bất đắc dĩ, cho nên phát tiết dọn, dùng dương vật từng cái dùng sức đến quất đánh Thanh Lân tiếu lệ khuôn mặt. Nhã Phi trước mặt chính là một cái dơ xấu khất cái, hắn dương vật tràn đầy dơ bẩn, tản ra ghê tởm. Nàng nhìn trước mắt dương vật dị thường chán ghét, mày thâm nhăn, một hồi lâu nàng mới ở khất cái cùng mặt sau người đều thúc giục hạ, cúi đầu vương đầu lưỡi nhỏ một chút liếm láp dương vật, theo liếm láp dơ bẩn chậm rãi bị cuốn tiến nàng khoang miệng, che kín nàng đầu lưỡi, không bao lâu từng dơ bẩn vô cùng dương vật bị liếm đỏ tươi, ướt át che kín mỹ nhân hương tân. Một lát sau, đợi cho mọi người dương vật mỗi người khiết tịnh vô cùng, cao cao dựng thẳng khi, hồn điện thiếu chủ lãnh chúng người xuyên qua lối đi nhỏ, tiến vào lâu trung đại sảnh. Mọi người chỉ thấy trong sảnh trên đài cao, một vị màu tím tóc tiên tử lập ở đài trung, nàng một thân màu đỏ áo cưới, phản phất hôm nay chính là vị tiên tử này thành hôn ngày, nhưng là này thân áo cưới lại cùng chúng bất đồng, nó phía sau lưng chạm rỗng, lộ ra tiên tử phía sau lưng tảng lớn mỹ lệ da thịt, nó làn váy ở hai chân xử phạt khai, lộ ra hai chân tinh tế mượt mà đùi đẹp. Nó nửa người trên gần đến tiên tử eo bụng, lộ ra nữ tử nhưng ái rốn cùng doanh doanh eo thon, trước ngực càng là chính bị từ trung gian đào khai lộ ra tảng lớn nhũ thịt cùng thật sâu nhũ mương. Hồn điện thiếu chủ đi lên đài, một phen ôm quá nữ tử eo thon, vén lên nữ tử làn váy, chỉ thấy làn váy hạ không hề quần áo, chỉ có một trân bóng vô mao âm hộ. Thái Bình đối mọi người nói, hồn điện mỗi năm đều sẽ có một vị tiên tử cung đại gia tới thụ tinh, hôm nay liền từ chúng ta Quá Hư cổ long tộc Long Hoàng Tử Nghiên tới tiếp thu đại gia tinh dịch, đại gia yên tâm, chúng ta Tử Nghiên tiểu thư chính là bị nhốt ở chúng ta hồng tộc bí địa bên trong, thời gian tốc độ chảy cùng ngoại giới bất đồng, Tử Nghiên tiểu tỷ ở bên trong bị dạy dỗ nhiều năm, các loại chơi pháp đều trải qua quá nga, hơn nữa ngay cả như vậy nàng còn là xử nữ, hôm nay nàng dùng dựng thể đan, có thể bảo đảm nàng định có thể mang thai đâu. Cũng không biết hoài chính là ở ngồi vị nào loại đâu, Biên nói. Hồn điện thiếu chủ Biên moi lộng Tử Nghiên xử nữ huyệt. Theo hắn moi lộng, thực mau từng đạo dâm đãng sợi mỏng từ Tử Nghiên âm đạo giữa dòng ra, Tử Nghiên không được phát ra lang thang tiếng rên rỉ. Hồn điện thiếu chủ thu hồi ngón tay, đem trên tay dâm thủy tùy ý bôi trên nàng trước ngực, nói tiếp, bất quá Tử Nghiên đại nhân liền một vị, làm đại gia thay phiên thụ tinh, vẫn là sẽ làm đại gia khổ chờ. Còn hảo chúng ta Tử Nghiên đại nhân, ở chúng ta hồn điện dưới sự trợ giúp, phân ra một cái tuổi nhỏ phân hồn vì đại gia phục vụ. Cái này phân hồn chính là cùng bản thể cùng bất đồng là đáng yêu loli nha, phân hồn cảm giác cùng bản thể cũng là tương thông. Phân hồn kỹ thuật tinh vi, phía trước chính là bị nhốt ở bí địa sướng quán huấn luyện đùa bẩn quá 10 năm nha, đại gia có thể tùy ý đùa bẩn, chờ tới rồi tưởng bắn, lại đi tìm chúng ta Long Hoàng đại nhân thụ tinh. Nói một cái cùng giữa sân tiên tử diện mạo tương tự nhưng là nhỏ xinh loli hình nâng nữ tử trần trụi bị dắt vào giữa sân. Theo hồn điện thiếu chủ tuyên bố bắt đầu, mọi người liền hưng phấn đến đỉnh dương vật nhằm phía tiến đến. Cái kia nữ tử nàng âm hộ, hậu môn khẩu thực mau bị từng cây dương vật lấp đầy. Trên đài Tử Nghiên lẳng lặng mà nhìn bọn họ đùa bỡn nàng phân hồn, cảm thụ được phân hồn truyền đến khoái cảm. Sàng sàng thủy thực mau từ nàng huyệt trung nhỏ giọt ở nàng dưới thân hình thành cái tiểu thủy đàm, như vậy cảm giác nàng rất quen thuộc. Tất thế nhưng nàng sinh hồn bị hồn điện đặt ở sướng quán trung dạy dỗ 10 năm. Thân thể của nàng đối với tính đã hình thành bản năng, đến thậm chí còn nhìn đến dương vật đều có thể nước chảy nông nổi. Nàng rất muốn phản kháng nhẫn nại, nhưng 10 năm trải qua làm nàng vô pháp kháng cự này đó. Liền ở nàng tự hỏi trung một cái to mọng mập mạp đỉnh cái thô dài dương vật, thở hồng hộc mà chạy tới nàng trước mặt vén lên nàng làng váy, dùng sức một đỉnh đâm thủng nàng trân quý đã lâu màn trinh. Một tiếng động lòng người rên rỉ từ nàng trong miệng truyền ra. Ở đã trải qua 10 năm dạy dỗ trải qua sau, nàng bản thể rốt cuộc bị phá xử. Lúc này nàng hướng giống bị dương vật đỉnh khai chảy ra đỏ tươi tơ máu tiểu huyệt, phản kháng ý thức biến mất. Nàng nghĩ thầm rốt cuộc giải thoát rồi, ta thành vì nữ nhân, đây là làm nữ nhân cảm giác sao? Cùng trải qua bên trong giống như không giống nhau, càng thêm kích thích cùng đau cảm giác. Sau đó liền ở nàng dư vị phá thân cảm giác khi, mập mạp ở nàng khẩn trí xử nữ âm đạo bao vây hạ thực mau tới rồi đỉnh. Hắn lập tức hai tay dùng sức vuốt ve nàng hai vú, nhanh chóng đỉnh động dương vật, theo sau ngâm đặc sệt tinh dịch dẫn đầu bắn vào Tử Nghiên chưa bao giờ bị tinh dịch tiến vào tử cung trung, đại lượng tinh tử ở bên trong du đảng, du lãm này chưa bao giờ bị nhuộm dần tử cung chỗ sâu trong tìm kiếm, nàng buồn trứng trung trứng, liền ở Tử Nghiên còn ở dư vị bị nội bắn cảm giác khi, mập mạp thực mau bị những người khác đẩy ra, một cây tiếp một cây côn thịt thẳng tiến nàng âm đạo. Nàng theo mọi người thọc vào rút ra bất hòa nội bắn trụ đến rên rỉ, đại lượng đến từ các loại người đều tinh dịch tiến vào tử cung trung, tìm kiếm nàng trứng. Thực mau nàng tử cung bị tinh dịch rót mãn đại lượng tinh dịch không trụ đến từ âm đạo theo thọc vào rút ra chảy ra, bất quá theo tử cung lấp đầy tinh dịch bắt đầu theo nàng ống dẫn trứng nghịch lưu vào nàng buồng trứng. Đại lượng tinh dịch rốt cuộc tìm được rồi mục tiêu một viên ở buồng trứng nằm thành thục trứng chúng nó ra sức hướng đấm nó sát ngoài. Mực mà trứng sát ngoài thực mau biến mỏng, rốt cuộc một viên đến từ xấu xí khất cái tinh tử tiến vào tiên tử trứng, trứng hoàn thành thụ tinh, nó theo mọi người tinh dịch phô thành địa đạo lục từ ống dẫn trứng chảy vào tử cung. Ở tử cung vách trong thượng giường, ở tinh dịch ngâm trung sinh trưởng phát dục, một vị tiên tử cùng khất cái hài tử liền tái sinh thành, tiên tử cũng ở trứng giường hoài thai một khắc phản phất có cảm ứng bản tới rồi cao trào, một đạo mũi tên nước bắn ra tới cao trào. Lúc này nàng áo cưới đã bị mọi người chơi nếp uống bất kham, nơi riêng tư đại lượng tinh dịch chảy ra, trên mặt tràn đầy hồng vựng, thân thể không được đến run rẩy. Ở mọi người từng cái bắn qua đi, mấy cái người hầu tiến lên, đem một cái tính chất đặc biệt nút lọ nhét ở Tử Nghiên huyệt trung phòng ngừa nàng tử cung trung tinh dịch chảy ra, sau đó đem sụi lơ vô lực dính đầy tinh dịch Tử Nghiên mang theo đi xuống, tiếp theo hồn điện thiếu chủ mang theo mọi người tới rồi sườn biên một phòng trung. Chỉ thấy phòng này trung gian, hai cụ tuyệt mỹ thân thể bị đối với mọi người, hai song mỹ lệ đùi ngọc phân quỳ trên mặt đất, đùi ngọc mượt mà tinh tế, một bên bao vây lấy tuyết bạch sa mỏng vớ, bên kia còn lại là đen nhánh chạm rỗng vớ, đùi đẹp hướng lên trên mượt mà tuyết trắng cái mông trung gian mỹ lệ mê người nơi riêng tư nhìn không sót gì. Cùng này cảnh đẹp không hợp chính là, hai người nơi riêng tư môi âm hộ ngoại phiên lộ ra hai điều tế tiểu nhân thông đạo. Trong thông đạo thỉnh thoảng có chút màu vàng nước tiểu từ giữa chảy ra chảy tới hai người giữa hai chân nước tiểu trong bồn, dọc theo các nàng giữa hai chân nhìn lại hai đối mỹ nhũ buông xuống, ở đi phía trước ở mỹ nhân phía trước là các một cái thùng phân. Hồn điện thiếu chủ đi đến hai người trung gian tùy ý moi đào hai người mỹ huyệt, sau đó đối mọi người nói, các vị mới vừa mới gieo giống vất vả, hiện tại cho đê ải gia xem hạ chúng ta hồn điện nhà vệ sinh công cộng, hai vị này tất cả mọi người đều nhận thức đi. Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận cùng nàng đồ đệ, Vân Lam Tông thiếu Tông chủ Nạp Lan xinh đẹp, các nàng hai thầy trò vì chúng ta hưởng phúc, nhưng là tu luyện Dâm Quế Quyết loại này đấu khí nga. Đấu khí cụ thể hiệu quả các nàng nhất rõ ràng, đại gia nhất định phải hảo hảo uy no các nàng nga. Nghe xong Hồn Điện thiếu chủ nói, mọi người vô cùng hưng phấn, có mấy cái gấp gáp đương cực đi ra phía trước, đem chính mình gà ba nhét vào hai người âm đạo trung. Bọn họ chỉ cảm thấy âm đạo săn sóc vô cùng, bao vây lấy bọn họ dương vật mấp máy, ở nhét vào chỗ sâu trong chạm vào cổ tử cung khi, cái miệng nhỏ chậm rãi mở ra, đưa bọn họ quy đầu bao vây trong đó dẫn đường nó tới rồi tử trong cung. Bọn họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, theo sau nước tiểu từ quy đầu trung cấp ra, tức khắc bắn đến tử cung cùng âm đạo không được co rút lại, hai vị mỹ nữ cũng đi theo run rẩy, thực mau nước tiểu tẩn. Bọn họ rút ra quy đầu, cổ tử cung chậm rãi buông ra lại gạt ra, sau lại nhanh chóng khép kín, chỉ có chút ít nước tiểu chảy ra. Đại lượng nước tiểu ở tử cung chấn động, ngay sau đó Dâm Quế Quyết vận chuyển, này đó nước tiểu thực mau chăng trong cung vách tường luyện hóa hấp thu. Đồng thời cấp hai người thật lớn khoái cảm, thầy trò hai người bổn đồng thời tu luyện chính đạo đấu khí, nhưng là ở bị bắt sau bị mạnh mẽ sửa luyện Dâm Quế Quyết, này đấu khí một khi bắt đầu tự động tu luyện. Đem một thiết bắn vào các nàng tử cung cùng ăn xong quế vật luyện thành các nàng thân thể chất dinh dưỡng cải tạo thân thể, đồng thời sinh ra khoái cảm. Nhớ đến ở bắt đầu luyện ngày ấy các nàng bị người đưa đến quân doanh làm một vòng nhà vệ sinh công cộng, vô số nam nhân ở các nàng tử cung đi tiểu, làm các nàng liếm láp hậu môn, hiện tại các nàng đã vô pháp đình chỉ, bởi vì Dâm Quế Quyết vận hành, các nàng mỗi ngày cần thiết hấp thu quế vật. Quế vật thay đổi thành đấu khí kích thích các nàng toàn thân cùng tinh thần. Một khi đình chỉ, thân thể cùng tinh thần giống như cùng rơi xuống đất ngục cảm giác, Vân Vận cảm thụ được phía sau một đám người bài tiết, nhớ tới nàng đã từng kiêu ngạo cùng người nọ ở bên nhau ấm áp, chính là hiện tại lại chỉ có thể ở bị bài tiết cao trào trung bi thương. Không dung nàng nghĩ nhiều, một cái ngâm đen lỗ đít, vọt tới mặt nàng trước, nàng yên lặng vương tiểu xảo đầu lưỡi liếm đi lên. Đem mặt trên uế vật yên lặng liếm láp, nuốt hạ đi, nàng không nhắm mắt cũng không trốn tránh, bởi vì nàng biết này đó không hề tác dụng, hiện tại nàng chỉ có thể gánh vác vận mệnh của nàng, một cái dựa vào nam nhân uế vật cao trào sinh tồn chậu. Nói vậy nàng ngoan đồ nhi cũng là cái dạng này ý tưởng đi, chờ đến mọi người đều giải quyết xong khi, các nàng hạ thể tràn đầy nước tiểu, lỗ đít cùng âm đạo đều sưng đỏ, vô pháp bế hợp, tuyết trắng mông bị người đánh đỏ bừng. Các nàng đùi đẹp thượng sa mỏng bị chuyện tốt người nước tiểu sủng nước, tỉnh tỉnh dính vào các nàng trên đùi. Các nàng tiếu lệ trên mặt cũng che kín uế vật, nhưng các nàng đi không để bụng, thậm chí vương đầu lưỡi liếm láp bên miệng uế vật, thậm chí cúi đầu lô đi giống cẩu giống nhau đi ăn trước mắt thùng trung uế vật. Bởi vì Dâm Quế Quyết ảnh hưởng hạ, các nàng sớm đã vô pháp bình thường ăn thường nhân đồ ăn, trước mắt uế vật ở Dâm Quế Quyết đối với các nàng cảm giác cải tạo hạ. Thành có thể làm các nàng cao trào, miễn với thống khổ duy nhất đồ ăn. Hơn nữa theo Dâm Quế Quyết cải tạo, các nàng yêu cầu lượng chỉ biết gia tăng. Cho nên các nàng chỉ có thể tận khả năng nhiều ăn cơm. Hồn Điện thiếu chủ lúc sau mang theo mọi người tới rồi lâu đỉnh tầng yến hội thính. Tại đây có một cái thật lớn bàn ăn, cùng một cái thật lớn sân khấu. Hồn Điện thiếu chủ sai người vạch trần trên bàn cái nắp, chỉ thấy trên bàn có một vị tuyệt sắc tiên tử, nàng toàn thân trần trụi. Da thịt tuyết trắng trong suốt, nàng trình hình chữ đại, nằm thẳng, giữa hai chân tư mật chỗ nhìn không sót gì. Nàng hạ thân hai mảnh đại môi âm hộ thượng bị xuyên khuyên sắc hợp với xiềng xích liền tới rồi cái bàn hai sườn, cưỡng chế đem hai mảnh môi âm hộ mở ra. Một cây thật nhỏ cái ống từ giữa vương liền tới rồi phía trước một cái trong chén, lại cái ống phía dưới, một phen cổ xưa kiếm chui kiếm thẳng, tiếp cắm ở tiên tử lỗ đít trung, trên thân kiếm có khắc. Tiện giả nhiều thế hệ vì sướng. Theo âm hộ hướng lên trên xem, ở tiên tử rốn tiếp theo phó sinh động như thật tử cung âm đạo đồ bị văng ở kia, hai bên còn có khắc mẫu cẩu tiểu y tiên, dâm khí hút tinh. Mà nhất chọc người chú ý chính là tiên tử bụng nhỏ, văn tử cung chỗ cao cao dựng thẳng, phản phất đã kinh hoài thai 3 tháng thai phụ, ở tiên tử mặt khác bộ vị, các loại tinh mỹ mỹ thực che kín này thượng. Một đôi mỹ nhũ thượng từng mảnh lát thịt bình phô này thượng, Hồn Điện thiếu chủ đi ra phía trước, vì mọi người giới thiệu nói, các vị, vị này chính là Tiêu Viêm Hồng Nhan tri kỷ tiểu y tiên. Vì hôm nay cái này đặc thù nhật tử, cố ý dùng tử cung nhưỡng một hồ rượu ngon cung đại gia nhấm nháp. Nó dùng sức ấn ấn tiên tử văn tử cung bụng nhỏ, đối mặt hồn điện thiếu chủ lời nói,